có tiền liền biến cường. Chương 1 ta có hai cái bàn tay vàng. Gocchuyenaudio.com. Kèn hệ thống kẻ có tiền khởi động thành công. Bản hệ thống sẵn lòng vì kẻ có tiền mà phục vụ, chỉ có duy nhất một cái công năng, đó là mang đến cho ký chủ tài phú, thực lực và thọ mệnh. Ba thứ này liên kết và đồng tăng trưởng. Chỉ cần ký chủ càng có tiền, thực lực lại càng mạnh. Ký chủ thực lực càng mạnh, thọ mệnh lại càng dài. Đến cuối cùng, thoát khỏi vận mệnh trường hà, mệnh ta do ta không do trời. Lâm Bắc Phàm mới vừa xuyên việt đến, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm này. Nghe được những điều này, Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ, đây là bàn tay vàng a, bàn tay vàng là rất phù hợp với người xuyên việt a, bây giờ kẻ nào xuyên việt không có một cái bàn tay vàng bên người. Thằng nào xuyên việt không phải dựa vào bàn tay vàng ăn sung mặc sướng, hướng đến cuộc sống tốt nhất. Đây là do hắn xem ngàn vạn tiểu thuyết nên có rất nhiều kinh nghiệm. Có mùi hích hích, Lâm Bắc Phàm cũng không biết vì sao mình bị một quyển sách đập trúng, sau đó đi đến một thế giới khác, hơn nữa còn xuyên việt đến trùng tên trùng họ với mình, ngay cả hình dạng đều có 8-9 phần tương tự, vẫn là một dạng soái phá thiên tế, nhưng cái này cũng chả ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bởi vì hắn sống ở thế giới khác này không vướng bận đổi thế giới nhân sinh, hắn cũng không để ý, tuy nhiên hắn hiện tại chả có đồng cắt, tuy rằng thế giới này khoa học, kỹ thuật, kinh tế, trình độ không có gì sai biệt, nhưng là trong đầu hắn đầy ắp kiến thức, văn hóa, tài phú của một thế giới khác, cái này giúp hắn nhanh chóng tích lũy tài phú, trở thành một kẻ có tiền siêu cấp. Cuối cùng thoát khỏi vận mệnh trường hà, mệnh ta do ta không do trời. Nghĩ đến đây còn có chút kích động á keng. Kiểm tra bên trong thân thể ký chủ có thứ không kém gì bản hệ thống đạo cụ, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành sử dụng. Lâm Bắc Phàm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một sách cổ điển, chính bởi vì quyền kia đem hắn đập xuyên việt quyển sách. Mình đập quài SK có, thứ đó được hệ thống đánh giá không kém gì hệ thống tồn tại, khẳng định cũng là phi thường như bức bàn tay vàng. Nguyên lai ta có tận hai cái bàn tay vàng, đây chẳng phải là như bức đến bạo sao. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Phàm càng thêm kích động. Mở ra đi, như bức như vậy bàn tay vàng ta nhất định phải xài ngay. Keng, hoạt động thành công, hệ thống đã chọn lọc tin tức liên quan, mời ký chủ tiếp thu. Trong đầu Lâm Bắc Phàm, hiện ra hàng dài xa số kiến thức. Thiên tử vọng khí thuật cũng gọi là hiên viên vọng khí thuật, nghe nói là hiên viên hoàng đế sáng tạo ra, có năng lực không thể tưởng tượng nổi, quỷ thần khó lường, chỉ cần tu luyện thành công môn dị thuật này sẽ có thể xem thấu thế gian vạn vật, thiên địa nhân tam tài chi biến, thấy rõ tất cả quy luật biến hóa của thế giới vũ trụ. Nhìn thấy quá khứ, xem thấu tương lai, giúp người xua cắt tị hung. Thích hên tránh xấu, cải biến vận mệnh, vô cùng như bức. Thiên tử vọng khí thuật tổng cộng có 5 tầng. Tầng thứ nhất xem phi cầm tẩu thú chi khí. Tầng thứ hai xem sơn xuyên thảo mộc chi thế. Tầng thứ ba xem bách tính gia quốc chi vận. Tầng thứ tư xem thiên địa càn khôn chi biến. Tầng thứ năm xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Có thể nói, đây là một cái có thể thay đổi vận mệnh dị thuật. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dị thuật này lại rất khó tu luyện, trong lịch sử người lấy được quyển sách này, lợi hại nhất hao hết một đời cũng mới luyện đến tầng thứ ba, nhưng Lâm Bắc Phàm lại không có chút phiền não chuyện đó. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật đã cùng hệ thống mở ra, chỉ cần mình càng có tiền, như vậy tu luyện dị thuật được càng sâu. Đồng thời, thực lực cũng sẽ càng mạnh, mệnh cũng sẽ càng dài. Nếu như hoàn toàn luyện thành, sẽ có thể đạp đất thành thần, trường sinh bất tử. Lâm Bắc Phàm hỏi, hệ thống, nếu như muốn luyện thành thiên tử vọng khí thuật ta cần bao nhiêu tiền mới được? Keng, luyện thành tầng thứ nhất, tài sản yêu cầu đạt tới 10 ức. Luyện thành tầng thứ hai, tài sản yêu cầu đạt tới 100 ức. Luyện thành tầng thứ ba, tài sản yêu cầu đạt tới 1.000 ức. Luyện thành tầng thứ tư, tài sản yêu cầu đạt tới 1 vạn ức. Luyện thành tầng thứ năm, tài sản yêu cầu đạt tới 10 vạn ức. Thật to mồm quá, mặt Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt tái xanh. Tự nhiên muốn 10 vạn ức mới có thể luyện thành thiên tử vọng khí thuật. Một người có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, vô luận là quốc gia hay là vốn liếng cái khác chắc chắn không cho phép có người như bức như vậy tồn tại. Lâm Bắc Phàm không biết đời này mình có thể làm được hay không? Keng, bởi vì hệ thống điều kiện khởi động là trên người ký chủ có 1 ức trở lên. Trước mắt ký chủ không phù hợp điều kiện, hệ thống tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi khởi động. Quả nhiên là hệ thống kẻ có tiền, thấy tiền sáng mắt như vậy bỡ đỡ. Từ giờ trở đi quyết định một cái mục tiêu nhỏ, kiếm lời 1 ức. Ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nhường ngươi quỳ liếm ở dưới chân của ta. Chấm, Lâm Bắc Phàm thở hồng hộc nói. Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề ăn cơm. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Lâm Bắc Phàm đều là một đứa cô nhi, 18 tuổi có tay có chân, làm công nuôi sống bản thân. chỉ đáng tiếc trước mắt hắn vẫn là sinh viên Đại học Giang Nam, bởi vì vấn đề học tập không có cách nào làm việc toàn thời gian ở bên ngoài được, chỉ có thể thông qua làm chút công việc bán thời gian nuôi sống bản thân. Trước đó, hắn nhìn thấy trên đài truyền hình Tinh Quang đang tuyển nhận thực tập sinh, đãi ngộ cũng không tệ cho nên tới xin việc. Lúc này, hắn đang ở chỗ nộp đơn của đài truyền hình Tinh Quang, phỏng vấn hắn là Bạch Thanh Tuyết, một người hội tụ đủ cả dung mạo cùng trí tuệ, nổi tiếng có thể so với nhất tuyến minh tinh siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Bạch Thanh Tuyết, trong nước tiếng tăm lừng lẫy vì là con gái chủ tịch tập đoàn Bạch Thị, thời điểm 18 tuổi đã lấy được bằng kinh tế Đại học Harvard cùng học vị thạc sĩ, đúng là một tên siêu cấp học bá. Sau khi tốt nghiệp, cô tiến vào nhậm chức ở tập đoàn Bạch Thị, bằng vào năng lực của mình từ một tiểu quản tấn cấp đến cái vị trí tổng tài này. Ở thương nghiệp, nàng có cảm giác linh mẫn, luôn luôn có thể bắt lấy thời cơ kiếm tiền, ngắn ngủn thời gian 4 năm đã đem tài sản tập đoàn Bạch Thị khuếch trương một lần. Hơn nữa thời điểm ở thương trường thì tung hoành, xuất thủ gọn gàng không lưu tình chút nào, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, có danh xưng thương nghiệp nữ sa hoàng. Góc truyện audio.com. Bất quá về sau, nghe nói tập đoàn Bạch Thị đã cố ý để cho nàng cùng một vị công tử ca bối cảnh thâm hậu đến thông gia, kết quả nàng không chút do dự mưu phản tập đoàn Bạch Thị, dựa vào chính mình sáng lập một đài truyền hình, nghe nói muốn dùng cái này làm điểm thấp nhất đánh bại tập đoàn Bạch Thị. Lâm Bắc Phàm rất bội phục dũng khí và quyết tâm của nàng. Người bình thường có lẽ không làm được chuyện như vậy. Bây giờ, đài truyền hình mới sáng lập đang lúc cần tuyển nhân viên, nhìn thấy điều kiện phù hợp Lâm Bắc Phàm không chút do dự đến đây. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đang là một kẻ vô danh tiểu tốt tự nhiên lại yêu cầu Bạch Tổng phỏng vấn. Lâm Bắc Phàm len lén liếc đại mỹ nữ này một cách, thật là đôi chân dài da trắng mỹ mạo, cách ăn mặc phi thường thành thục, người mặc âu phục màu trắng nữ sĩ bó sát thân cùng váy trắng tinh ngắn đến quá gối, đem dáng người mỹ lệ thướt tha ẩn ẩn hiển lộ ra. Không những thế, giày cao gót đơn giản cũng là trắng sữa, không nhiễm trần thế, có thể thấy được nàng là một cái phi thường yêu thích màu trắng và có chút tính sạch sẽ của nữ nhân. Nhìn đến mặt nàng, giống như trăng sáng đồng dạng, vũ mị bên trong mang theo khí khái hào hùng, một đầu đen nhánh xinh đẹp, tóc cao cao cột lên, gọn gàng lại phi thường vũ mị. Chỉ là ánh mắt nàng nhìn đến ta, làm sao có chút cảm giác sắc mị a, nhìn lại chung quanh một chút an tĩnh có chút quá mức. Làm sao bây giờ, trong lòng có chút không hiểu cùng hoảng loạn, cách chương.